Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kêu thảm thiết, một quyền này uy lực thật là đáng sợ, mặc cho nàng thi triển đủ loại thủ đoạn đều không thể ngăn cản một chút. Liền xem như liều mạng, cũng ngăn không được cỗ này luân hồi chi lực, nháy mắt sau đó, thân ảnh của nàng cũng bị cuốn vào trong luân hồi, biến mất không thấy gì nữa. La Sát Nữ vẫn lạc, hai cái cự đầu một dạng lão tổ, cứ như vậy bị Lâm Hiên hai quyền đánh chết, quá nhanh, nhanh đến cực hạn, chỉ còn lại có hồn tộc dài. Bây giờ hồn tộc dài thân thể không ngừng run rẩy, cực lớn hoảng sợ đem hắn bao phủ, bịch một tiếng, hắn lại dọa đến quỳ rạp xuống đất, nói thật, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại tràng diện này. Hắn thấy, coi như Lâm Hiên thực lực mạnh hơn bọn họ, có thể đánh giết bọn hắn, đó cũng là một phen đại chiến, át chủ bài ra vào mới cuối cùng miễn cưỡng đem bọn hắn đánh giết. Thế nhưng là kết quả đây, căn bản không phải cái dạng này, Lâm Hiên chỉ xuất hai quyền, liền giết hai cái cự đầu lão tổ, thủ đoạn này quá nghịch thiên rồi, một quyền một cái, đây tuyệt đối là miểu sát nha, thì ra tiểu tử này thực lực mạnh như vậy. Thì ra tiểu tử này hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ. Hồn tộc dài giờ khắc này tuyệt vọng, thậm chí hỏng mất, hắn nhớ kỹ Lâm Hiên vừa tiến vào thiên đạo lầu thời điểm. Căn bản cũng không phải đối thủ của hắn, nhưng bây giờ thì sao? Đối phương đã hoàn toàn ngự trị ở bên trên hắn, lúc này mới thời gian bao lâu? Thực lực của đối phương vậy mà xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế. Quá nhanh, quá nghịch thiên rồi, ta nhận thua, ngươi cho ta thống khoái a. Hồn tộc trường bế lên con mắt, bất đắc dĩ nói, Lâm Hiên khóe miệng vung lên một vòng cười lạnh. Sớm biết bây giờ sao lúc trước còn như thế đâu. Hắn nâng lên nắm đấm, chuẩn bị đánh phía hồn tộc dài, nhưng vào lúc này, tộc trưởng lại là đột nhiên mở mắt, muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Sau lưng của hắn xuất hiện một tôn cự nhân, đúng là hắn nguyên thần, bất quá tôn này cự nhân thân thể nứt ra, hóa thành vô số mảnh vụn, bay về phía bốn phương tám hướng. Phân hồn chi thuật, giờ khắc này, hồn tộc dài vô cùng quả quyết, hắn vậy mà xé nát chính mình nguyên thần, để cho nguyên thần hóa thành mảnh vụn, trốn hướng bốn phía, chỉ cần có một mảnh nguyên thần thoát đi, hắn không coi là chân chính vẫn lạc, là hắn có thể sống sót, mặc dù sau đó hắn sẽ trọng thương cảnh giới, trên diện rộng rơi xuống, nhưng cũng so hôi phi yên diệt mạnh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ cần có thể sống sót, hắn không tiếc hết thảy đại, hồn tộc dài nguyên thần hóa thành vô số mảnh vụn, như một mảnh quang vũ trôi hướng bốn phía. Tả Hữu Nhị Sứ nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là cảm khái nói, cái này hồn tộc dài thật đúng là ác a. Vậy mà đem nguyên thần xé nát tới mức như thế, hắn hẳn là có thể đào tẩu a. Ân, nhiều mảnh vỡ nguyên thần như vậy, rất khó đem hắn hoàn toàn diệt đi. Lâm Hiên cũng là sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới đối phương vẫn còn có thủ đoạn như thế. Lạnh rên một tiếng, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm xuống, hắn chống lên lục đạo thế giới, bao phủ tứ phương, đồng thời thúc đẩy lục đạo chi khúc, âm thanh như là biển bao phủ mà ra, đánh tới những cái kia mảnh vỡ nguyên thần. Mảnh vỡ nguyên thần bị lục đạo chi khúc đánh trúng, âm vang phá toái, giữa thiên địa vang lên chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, bên tai không dứt, cuối cùng, lục đạo trong thế giới mảnh vỡ nguyên thần toàn bộ bị đánh nát. Lâm Hiên thu hồi lục đạo thế giới nhìn về phía bốn phía, phát hiện bên ngoài cũng giống tuếch, cũng không có những thứ khác mảnh vỡ nguyên thần, đến nỗi có phải hay không toàn bộ đánh chết, Lâm Hiên cũng không rõ ràng, Lâm Hiên cũng không có lại đi truy kích tìm kiếm, bởi vì với hắn mà nói cái này đều không trọng yếu. Hắn cúi đầu nhìn một chút quỳ gối trước mặt hồn tộc dài. Bây giờ đối phương chỉ còn lại có thân thể, Lâm Hiên hừ lạnh, đấm ra một quyền, đem đối phương thân thể đánh nổ, sau đó lấy đi đối phương chữ vật giới chỉ. Cùng lúc đó, La Sát Nữ cùng Tiêu Thiên Long chữ vật giới chỉ cũng từ đằng xa bay tới. Lâm Hiên đem ba cái giới chỉ tóm vào trong tay, tiếp đó quay người, nhìn phía Luân Hồi Tháp, đại địch đã diệt, kế tiếp Lâm Hiên liền muốn toàn lực thu lấy Luân Hồi Tháp. Không muốn biết như thế nào thu lấy đâu. Lâm Hiên hướng về Luân Hồi Tháp đi đến, đứng tại Luân Hồi Tháp trước mặt, hắn thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn hỏi, hai vị tiền bối, muốn thế nào mới có thể thu lấy? Lâm Hiên biết, Tả Hữu Nhị Sứ vẫn luôn tại, chỉ bất quá đám bọn hắn chưa từng có ra tay can thiệp qua bất cứ chuyện gì. Lâm Hiên trước kia cũng không có hỏi thăm qua đối phương. Nhưng bây giờ đối mặt Luân Hồi Tháp, hắn không mở miệng không được hỏi thăm. Tả Hữu Nhị Sứ nói, tiến vào Luân Hồi Tháp tiếp nhận khảo nghiệm, thông qua khảo nghiệm, liền có thể mang đi Luân Hồi Tháp. Khảo nghiệm, Lâm Huyền nghe xong sững sờ, ta đã biết, đa tạ hai vị tiền bối. Nói xong, Lâm Hiên hít sâu một hơi, sải bước đi về phía Luân Hồi Tháp, rất nhanh, hắn liền tiến vào đến bên trong, nhìn qua Lâm Hiên biến mất thân ảnh, Tả Hữu sớm một trái tim, cũng là nhấc lên, không biết tiểu tử này có thể thành công sao, có thể hay không thông qua Luân Hồi Tháp khảo nghiệm đâu. Ai, quá khó khăn, những người khác, coi như có thể đi đến ở đây, nhưng chỉ sợ ngay cả một phần thắng tính toán cũng không có. Bất quá tiểu tử này phía trước, đối mặt đột phá, vậy mà có thể từ bỏ, ta cảm thấy hắn chí ít có 3 thành chắc chắn, thậm chí có 5 thành phần thắng. Chương 10792, Lâm Hiên tiến vào luân hồi tháp tầng thứ nhất, sau khi đi vào, hắn liền phát hiện tầng thứ nhất này hào quang rực rỡ. Ở đây vậy mà trưng bày lấy vô số bảo vật, đủ loại thần binh, tuyệt thế thần binh, nhiều vô số kể, trừ cái đó ra, còn có chân quý trận pháp, tuyệt thế đan dược, hoang cổ thời kỳ thần dược, tiên cổ thời kỳ bất tử dược, bất hủ lưu lại tiên kinh, thiên đế lưu lại cổ kinh, đủ loại bảo vật nhiều vô số kể. Cái này, đây là, Lâm Hiên hai mắt trợn tròn xoe, đây chính là luân hồi trong tháp bảo vật, đây cũng quá kinh người a, cũng quá nghịch thiên a. Lâm Hiên phía trước đã đoán trong này có bảo vật gì, thế nhưng là đoán tới đoán lui cũng không dám đoán nhiều như vậy. Phát tài, thật là phát tài, Lâm Hiên kích động vọt tới, ôm lấy cái này tuyệt thế thần binh, cười ha ha, lại tiến lên, mở ra bất hủ cổ kinh, ngửa mặt lên trời thét dài, ta, đều là của ta. Lâm Hiên vung tay lên, đem những bảo vật này toàn bộ nắm ở trong tay. Những thứ kia, tùy tiện lấy đi ra ngoài một cái, đều đủ để rung động chư thiên, quét ngang vũ trụ, nhưng còn bây giờ thì sao? Tất cả đều là của hắn. Lâm Hiên thật là quá kích động. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Lục đạo âm thanh vang lên, hẳn là tiến vào trong ảo cảnh. Đại Long âm thanh cũng vang lên, bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng cùng Lâm Hiên nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn phát hiện Lâm Hiên liền đứng tại tầng thứ nhất, đứng ngẩn người ở chỗ đó, thỉnh thoảng phát ra tiếng cuồng tiếu, nhìn bộ dạng này rõ ràng là điên cuồng, phải mau làm tỉnh lại hắn. Đại Long nói, vận dụng ngươi luân hồi chi lực a. Không cần, ta không cách nào tỉnh lại hắn. Lục đạo lắc đầu, đây cũng là luân hồi tháp khảo nghiệm a, tòa tháp này lai lịch lạ thường vô cùng, xem ra chỉ có thể nhìn tiểu tử này chính mình rồi. Lâm Hiên cũng không biết, hắn tiến vào trong ảo cảnh, hắn đều không biết khảo nghiệm đã bắt đầu, thậm chí hắn đều quên khảo nghiệm chuyện này. Không có cách nào, bảo vật nơi này thật là nhiều lắm, hơn nữa cảnh tượng của nơi này thật là quá chân thực. Lâm Hiên vậy mà không có chút phát hiện nào, cứ như vậy hắn mê thất ở nơi này. Thời gian chậm rãi trôi qua, 1 năm, 2 năm, 10 năm, Lâm Hiên vẫn như cũ không có đi ra, hắn cứ như vậy đứng tại luân hồi tháp tầng thứ nhất. Bên ngoài, Tả Hữu nhị sứ nói, xem ra hắn hẳn là tiến vào trong ảo cảnh, không biết hắn có thể thành công hay không đi tới. Lúc này mới thời gian 10 năm, từ từ chờ đợi a, bất quá trước lúc này, phải đem những người khác đuổi ra ngoài. Tả Hữu nhị sứ liên thủ, thúc đẩy trận pháp sức mạnh, toàn bộ thiên đạo lầu, đung đưa kịch liệt, thiên đạo lầu tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, những cường giả kia nhóm toàn bộ kinh động đến, bọn hắn nhao nhao mở mắt, chuyện gì xảy ra? Sau một khắc, bọn hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ đem bọn hắn bao phủ. Không tốt, đây là bài xích sức mạnh, bọn hắn muốn bị đuổi ra ngoài sao? Đang nghĩ ngợi, tia sáng lóe lên, bọn hắn bị cỗ lực lượng này cho hất bay ra ngoài. Trở lại tỉnh hồn lại thời điểm, phát hiện bọn hắn đã tới thiên đạo lầu bên ngoài. Oanh một tiếng, thiên đạo lầu cửa đã đóng lại, đám người trợn mắt hốc mồm, bọn hắn thật sự bị đuổi ra ngoài, chuyện gì xảy ra a? Nhân gian kiếm vương kinh ngạc, chẳng lẽ có người lấy được luân hồi tháp, cho nên chúng ta bị đuổi ra ngoài. Đám người nghe xong một mảnh xôn xao, cái gì, có người lấy được luân hồi tháp, thật hay giả? Đây chính là trong truyền thuyết bảo vật a, không biết là cái nào lão tổ có thể được đến đâu. Nhân gian kiếm vương nói, chắc chắn là chúng ta lục đạo minh lão tổ a, chắc chắn là tiêu thiên long lão tổ. Hừ, vậy cũng chưa chắc, thần nguyên minh người phản bác, hồn tộc dài cùng lôi vạn hạc lão tổ cũng tại, nói không chừng bọn hắn liền có thể đắc thủ. Song phương cãi vả, hồn tộc hồn lực kích động nắm chặt nắm đấm, nhất định là ra hắn lấy được luân hồi tháp. Nhưng mà hồn lực cũng không biết, có một đạo mảnh vụn lặng lẽ từ luân hồi trong tháp bay ra, tiếp đó chui vào đến đại địa phía dưới, một đường lao nhanh hướng về hồn tộc bay đi. Cuối cùng cái mảnh vỡ này về tới hồn tộc, sau khi trở về, cái mảnh vỡ này bay thẳng vào đến hồn châu chỗ sâu nhất. Bên trong mảnh vỡ truyền đến phẫn nộ tiếng gầm gừ, đáng giận tiểu tử, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cái mảnh vỡ này dĩ nhiên chính là hồn tộc dài mảnh vụn, hắn quả nhiên không có chết đi. Lâm Hiên mặc dù đánh chết số lớn mảnh vụn, nhưng là vẫn có mảnh vụn thoát đi. Hồn tộc dài mảnh vỡ nguyên thần đầu trở về, nhưng mặc dù không chết, hắn lại nhận được trọng thương, bây giờ lực lượng của hắn chỉ còn lại có 1/1, có thể nói suy yếu tới cực điểm. Hắn hận a, hắn phát điên a, hắn nhất định muốn báo thù. Bất quá trước lúc này, trước tiên cần phải khôi phục lực lượng. Hồn tộc dài mảnh vụn bắt đầu điên cuồng hấp thu sức mạnh, trong nháy mắt 100 năm đã qua. Thiên đạo lầu bên ngoài, đám người vẫn đang chờ đợi, bọn hắn muốn nhìn một chút, đến tột cùng là cái nào lão tổ lấy được luân hồi tháp. Chẳng qua trước mắt mới thôi, không có một cái nào lão tổ đi ra, mặc kệ là lục đạo minh tiêu thiên long, là sát nữ, vẫn là thần nguyên minh lôi vạn hạc, hồn tộc dài, 4 cái 65 giai đình cấp lão tổ cũng không có đi ra. Cho nên song phương đều cho rằng, là riêng phần mình lão tổ lấy được luân hồi tháp, mà tại thiên đạo lầu tầng thứ 7, luân hồi trong tháp, Lâm Hiên vẫn như cũ đứng ở nơi đó. ra vào đến trong ảo cảnh, trong nháy mắt, 300 năm qua đi, 500 năm qua đi, 1000 năm qua đi, người bên ngoài chờ đều điên rồi, chuyện gì xảy ra a? Tại sao vẫn chưa ra a? Tả Hữu Ngụy Sứ thở dài một tiếng, không biết tiểu tử này thế nào. Lâm Hiên lấy được những bảo vật này sau đó, liền bắt đầu điên cuồng tu luyện, tu vi của hắn dùng tốc độ cực nhanh để thăng, có thể nói là tiến triển cực nhanh, mặc dù là huyễn cảnh, thế nhưng là, đối với Lâm Hiên tới nói, thật là quá chân thực, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, cảnh giới sau khi tăng lên mang đến sức mạnh biến hóa. Đến mức, Lâm Hiên hoàn toàn xa vào đến trong đó, Lâm Hiên ở trong ảo cảnh, lợi dụng bảo vật tăng cao tu vi càng mạnh, thực lực càng mạnh, hắn liền vùi lấp càng sâu, cuối cùng, tại trong ảo cảnh, tu vi của hắn vậy mà đạt tới tuyệt thế thần vương cảnh giới đỉnh cao. Khoảng cách hợp đạo, chỉ có cách xa một bước, Lâm Hiên bắt đầu hợp đạo, bất quá, cho dù ở trong ảo cảnh, hợp đạo cũng không phải dễ dàng như vậy, thế là sau đó thì sao? Lâm Hiên liền bắt đầu lĩnh hội thiên đế cổ kinh, bất hủ tiên kinh, tính toán từ bên trong, tìm được hợp đạo biện pháp, 1000 năm, 2000 năm, 5000 năm, 8000 năm qua đi, Lâm Hiên bắt đầu hợp đạo, Lâm Hiên hợp đạo thất bại, hắn bắt đầu hóa đạo, thân thể của hắn bắt đầu nứt ra. Hắn nguyên thần bắt đầu phân giải, hắn muốn hôi phi yên diệt, cùng lúc đó, luân hồi tháp tầng thứ nhất, Lâm Hiên thân thể cũng lắc lư, trên người hắn xuất hiện đại đạo tia sáng, cái này đại đạo tia sáng cực kỳ rực rỡ, Lâm Hiên phảng phất muốn vũ hóa phi tiên, không tốt, hắn muốn hóa đạo, lục đạo vô cùng nóng nảy, Đại Long nói, chuyện gì xảy ra, hắn coi như xa vào đến trong ảo cảnh, cũng không khả năng hóa đạo, nhiều nhất ngủ say ở trong đó, không cách nào đi ra mà thôi, hóa đạo là chuyện gì xảy ra? Ta không rõ ràng, nhưng hẳn là luân hồi tháp sức mạnh, nhanh tỉnh lại hắn, không thể để cho hắn hóa đạo, lục đạo, Đại Long lực lượng thúc đẩy, muốn tỉnh lại Lâm Hiên, thế nhưng là vậy mà không dùng, ở đây, bọn hắn căn bản là không có cách tỉnh lại Lâm Hiên. Tại trong ảo cảnh, Lâm Hiên thấy được một cái cực lớn luân hồi, muốn đem nó thôn phệ, hắn, phải bỏ mạng sao, chương 10793, ta thất bại, Lâm Hiên tự lẩm bẩm, làm sao lại cái dạng này, nhìn qua phía trước cực lớn luân hồi, Lâm Hiên ánh mắt đều trở nên ảm đạm. Bên tai tựa hồ vang lên một thanh âm, tiến vào luân hồi a, một thế này ngươi đã thất bại, lại bắt đầu lại từ đầu a, lại bắt đầu lại từ đầu sao? Lâm Hiên tựa hồ bị thanh âm này ảnh hưởng tới, hướng về luân hồi đi đến, bất quá đi hai bước lại ngừng lại, hắn lông mày gắt gao nhăn lại, ta làm sao lại thất bại? Tại sao có thể như vậy? Đột nhiên, trong đầu của hắn nổi lên từng bức họa, lúc mười mấy tuổi, hắn linh mạch bị phong ấn, không cách nào tu luyện, bị gia tộc đuổi ra, đi tới Huyền Thiên Tông, lại trở thành kiếm nô. Bị người khi nhục, đối mặt yêu thú truy sát, lâm vào sinh tử tồn vong, hắn liều chết phản kích, nhân họa đắc phúc, hắn gặp được Diệu Gia, hắn phá vỡ phong ấn, có thể tu luyện, sau đó, hắn một đường nghịch thiên mà đi, hắn gặp vô số khó khăn, đã trải qua vô số sinh tử, nhưng mỗi một lần hắn đều tới đỉnh, hắn chiến thắng khó khăn, hắn một bước một cái dấu chân, từ nhỏ yếu bụi trần, đi về phía huy hoàng đỉnh phong, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn vậy mà bại, hắn lại muốn luân hồi, muốn tại hạ một thế lại bắt đầu lại từ đầu. Không, ta Lâm vô địch nghịch thiên mà đi, làm sao lại bại? Lâm Hiên ánh mắt trở nên lạnh thấu xương, ngươi đã mất bại, ngươi đạo quá mạnh, quá nghịch thiên, không cách nào dung hợp, đời sau lại bắt đầu lại từ đầu, lựa chọn một đầu thông thường đạo, như vậy ngươi liền có thể hợp đạo thành công, coi như lần tiếp theo thất bại, cũng không quan hệ, ngươi có thể bách thế luân hồi, một lần lại một lần nếm thử, thẳng đến hợp đạo thành công, bách thế luân hồi, vô hạn cơ hội, Lâm Hiên tự lẩm bẩm, ánh sáng trong mắt dần dần lại trở nên ảm đạm. Hắn rốt cuộc lại hướng về phía trước đi đến, một bước lại một bước, đi về phía luân hồi, cuối cùng, một chân bước vào trong luân hồi, chỉ cần Lâm Hiên cái chân còn lại lần nữa bước vào. Hắn liền muốn triệt để hóa đạo, vẫn lạc ở đây chính là luân hồi tháp chỗ nguy hiểm, coi như ngươi có thể đi vào đến nơi đây, tiếp nhận khảo nghiệm, có thể thất bại, đó chính là thân tử đạo tiêu. Lâm Hiên bây giờ đã tiến vào, thời khắc cực kỳ nguy hiểm, có thể nói là sinh tử tồn vong, nhưng Lâm Hiên chính mình đồng thời không rõ ràng, trong mắt hắn là có thể bách thế luân hồi. Bất tử bất diệt, ngoại giới, Lâm Hiên ánh sáng trên người càng ngày càng sáng chói, từng đạo đại đạo chi quang đem hắn vờn quanh, những này là Lâm Hiên trên người đại đạo chi lực, hình thành đại đạo chi quang, bọn hắn quán xuyên thiên địa, hết thảy xuất hiện, 9 đạo đại đạo chi quang, lục đạo đều sắp điên, còn kém cuối cùng một đạo đại đạo chi quang, hắn liền muốn triệt để hóa đạo phân giải, Đại Long gầm thét lên, thực sự không được, đánh nát thân thể của hắn, đem hắn đánh trọng thương, tóm lại không thể để cho hắn hóa đạo, không thể để cho hắn vẫn lạc. Hai đạo kiếm hồn muốn động thủ, luân hồi tháp sức mạnh lại hiện ra, vậy mà bao phủ hai đạo kiếm hồn, cỗ lực lượng này cực kỳ cường hãn, hai cái kiếm hồn trong lúc nhất thời cư nhiên bị khốn trụ. Bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, cỗ lực lượng này, cái này luân hồi tháp chẳng lẽ là hợp đạo vũ khí sao? Như thế nào nắm giữ hợp đạo sức mạnh? Đại Long chấn kinh, lục đạo cũng vô cùng khác biệt, không có khả năng a, phía trước cảm ứng qua, cái này luân hồi đáp ứng nên không phải hợp đạo vũ khí. Đáng chết, từ đâu tới hợp đạo sức mạnh? Hai người bọn họ kiếm hồn mặc dù cường đại, thế nhưng là bây giờ cũng không phải thời kỳ đỉnh phong. Đối mặt hợp đạo sức mạnh, bọn hắn trong nháy mắt liền bị áp chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Hiên hóa đạo. Trong ảo cảnh, Lâm Hiên một chân bước vào đến trong luân hồi, chỉ cần đi một bước nữa, hắn liền muốn hôi phi yên diệt, nhưng mà, Lâm Hiên lại ngừng lại, trong đầu của hắn, phía trước đủ loại tu luyện, đủ loại kinh nghiệm hình ảnh, lần nữa hiện ra, Lâm Hiên ánh mắt cũng biến thành lạnh thấu xương, bách thế luân hồi, không cần, ta nghịch thiên mà đi, một thế này chú định có thể đi đến đỉnh phong, người đã hợp đạo thất bại, không vào luân hồi mà nói, đời này vô duyên hợp đạo. Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên ánh mắt vừa tối nhạt đi, nhưng rất nhanh, hắn liền lắc đầu nói, cho dù thất bại lại như thế nào, của ta đạo nghịch thiên mà đi, cho dù không thể hợp đạo, ta vẫn như cũ năng trảm hợp đạo. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Hiên ánh mắt càng ngày càng lạnh thấu xương, ánh sáng trong mắt càng ngày càng thanh tỉnh, cảnh tượng chung quanh cũng bắt đầu sụp đổ, trước mắt luân hồi, vậy mà cũng bắt đầu đung đưa kịch liệt, thiên băng địa liệt, giống như là thế giới hủy diệt, Lâm Hiên ánh mắt lại là càng ngày càng sáng. Lâm Hiên cao giọng nói, bách thế luân hồi, quá mức mờ mịt, một thế là đủ, không hợp đạo, ta cũng có thể đăng thiên. Giờ khắc này Lâm Hiên, tự tin tới cực điểm, cái kia không chịu thua Lâm Vô Địch lại trở về, cái kia nghịch thiên mà đi Lâm Vô Địch lại trở về. Ầm ầm ầm ầm, Lâm Hiên trên người chín đạo đại đạo xiềng xích, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, tùy bình hắn không còn mút trời mà đi, mà là bắt đầu trở lại trong cơ thể của Lâm Hiên. Chuyện gì xảy ra a? Lục đạo kinh hô một tiếng, Đại Long cũng là kinh hô. Hóa đạo đình chỉ, Lâm Hiên, phản kích, quá tốt rồi, hai đạo kiếm hồn vô cùng kích động, bọn hắn vừa rồi đều tuyệt vọng, chẳng lẽ muốn trơ mắt, nhìn xem Lâm Hiên vẫn lạc sao, nhất là Đại Long, càng là gào thét không thôi, Lâm Hiên xem như đệ ngũ đại Đại Long kiếm chủ, đi đến một bước này đúng là không dễ, thật không nghĩ đến, lại muốn vẫn lạc tại ở đây, Đại Long một trận tuyệt vọng, thật không nghĩ đến, tại sau cùng sống chết trước mắt, Lâm Hiên vậy mà, phiên bản, trong ảo cảnh, nhìn qua phía trước luân hồi, Lâm Hiên thu hồi một cái kia bàn chân. Sau đó, Lâm Hiên xoay người rời đi, nhìn cũng không nhìn, sau lưng luân hồi, trong luân hồi, truyền đến một đạo thanh âm sâu kín, quay người lại thành thiên cổ hận, lại luân hồi vì bất hủ thân, ngươi bỏ lỡ cơ hội lần này, ngươi sẽ hối hận, Lâm Hiên cũng không quay đầu lại nói, của ta đạo, thẳng tiến không lùi, vĩnh viễn không hối hận, theo đạo thanh âm này vang lên, luân hồi sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vụn, rải rác tứ phương, chung quanh bảo vật sụp đổ, kịch liệt bốc cháy lên, tại trong liệt hỏa biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ thế giới phảng phất đều hỏng mất, Lâm Hiên thân ảnh cũng bị nuốt sống. Sau một khắc, Lâm Hiên đột nhiên mở mắt, miệng to hô hấp, hắn toàn thân bị mồ hôi lạnh cho làm ướt. Chuyện gì xảy ra a? Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra a? Tiểu tử, ngươi như thế nào a? Đại Long âm thanh vang lên, Long Hành kiếm khí bao phủ Lâm Hiên thân thể, lực lượng vô địch chống đỡ lấy Lâm Hiên. Lục Đạo cũng là nói, ngươi ở trong ảo cảnh nhìn thấy cái gì? Ngươi vừa rồi kém chút hóa đạo, ngươi có biết hay không? Ngươi kém chút hôi phi yên diệt, ngươi hù chết chúng ta. Đang khi nói chuyện, hắn cũng đánh ra luân hồi sức mạnh, bao phủ Lâm Hiên nguyên thần, chỉ sợ Lâm Hiên lại bị kéo vào trong ảo cảnh, huyễn cảnh, hóa đạo. Lâm Hiên có chút mờ mịt, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía bốn phía, sau đó ngây ngẩn cả người, bảo vật đâu, bảo vật gì, ở đây chắc có vô số bảo vật a, đủ loại tuyệt thế thần binh, tùy ý chất đống, hoang cổ thời kỳ tiên dược, trồng chất như núi, tiên cổ thời kỳ bất tử dược, nhiều không kể xiết, còn có thiên địa cổ kinh, cùng bất hủ tiên kinh, bọn hắn đều đi chỗ nào? Đại Long, Lục nói, tiểu tử, khó trách ngươi bị huyễn cảnh vây lại gần tới một vạn năm. Ta dựa vào, trong ảo cảnh này nhiều bảo vật như vậy, đổi thành ai cũng không có khả năng đi ra huyễn cảnh a. Lục Đạo cùng Đại Long nghe xong hít vào khí lạnh, cái này huyễn cảnh cũng quá hung ác, luân hồi trong tháp sức mạnh thần bí khó lường, cái này huyễn cảnh có thể là hợp đạo sức mạnh hình thành. Có thể dĩ giả loạn chân, bất luận cái gì tiếp nhận khảo nghiệm người, đều không thể phát hiện ảo cảnh thật giả. Theo lý thuyết, tại trong thị giác bọn họ, đây hết thảy bảo vật đều là thật. Dưới loại tình huống này, ai có thể đi ra huyễn cảnh? Lâm Hiên vậy mà chạy ra, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, ngươi là thế nào đi ra? Lục Đạo cùng Đại Long vô cùng rất hiếu kỳ. Chương 10794, sau đó thì sao? Lâm Hiên liền đem trước đây kinh nghiệm cẩn thận nói một lần. Đại Long cùng Lục Đạo nghe xong trợn mắt hốc mồm, Lâm Hiên có thể từ bên trong đi tới, thực sự là quá khó khăn, hai người khóc nức nở không thôi. Ngay lúc này, tầng thứ nhất ánh sáng lóe lên, một bóng người hiện ra, đây là một người mặc áo dài trắng nam tử. Trên người hắn khí tức mênh mông, ánh mắt càng là thâm thúy, giống như vô hạn tinh thần. Cái này người đột nhiên xuất hiện ảnh dọa Lâm Hiên nhảy một cái. Lâm Hiên nhanh chóng nhìn lại, như Lâm đại địch, bạch bào nam tử nói, chúc mừng ngươi, thông qua được luân hồi tháp khảo nghiệm, ngươi có thể đem luân hồi tháp mang đi. Quá tốt rồi, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, hắn xin lỗi nói, tiền bối, cái kia luân hồi trong tháp bảo vật ở nơi nào? Bạch bào nam tử lắc đầu nói, ngươi thông qua khảo nghiệm, chỉ có thể mang đi luân hồi tháp, nghĩ lấy được tầng thứ nhất bảo vật, còn phải thông qua khảo nghiệm của ta mới được. Còn có khảo nghiệm, Lâm Hiên sững sờ, hắn hỏi, là cái gì? Bạch bào nam tử, nói, đánh bại ta, nghe nói như thế, Đại Long, Lục Đạo thở dài một hơi, bọn hắn thật đúng là sợ là huyễn thuật cái gì, Lâm Hiên cũng là sững sờ, hắn tập trung vào cái kia bạch bào nam tử, muốn nhìn thấu hư thật của đối phương, nhưng mà hắn phát hiện cái này bạch bào nam tử, quá thần bí, trên người hắn sức mạnh mênh mông vô cùng, giống như, rộng lớn thương thiên, vậy mà không cách nào thấy rõ tu vi của đối phương. Bạch bào nam tử nói, ngươi yên tâm, ta sẽ áp chế tu vi, cùng ngươi tại cùng một cái trình độ chiến đấu. Ngươi chỉ cần thắng nổi kiếm trong tay của ta liền có thể. Nghe nói như thế, Lâm Hiên sững sờ, sau đó khóe miệng vung lên một nụ cười. Nói như vậy, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Sau kiếm pháp Lâm Hiên còn không có thua qua đâu. Bất quá Lâm Hiên cũng không dám khinh thường chút nào. Dù sao đây là luân hồi tháp, phía trước huyễn cảnh kém chút để cho hắn vẫn lạc. Bây giờ đối mặt cái này bạch bào nam tử, Lâm Hiên cũng không dám sơ suất. Đây chính là tầng thứ nhất người canh giữ. Trước tiên thăm dò một chút thực lực của đối phương a. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên đưa tay bắn ra. Một đạo kiếm khí tràn hướng phía trước, mặc dù chỉ là hắn tùy ý nhất kích, nhưng mà Lâm Hiên kiếm đạo đáng sợ cỡ nào, một kiếm này vẫn vô cùng sắc bén, kiếm khí chém về phía bạch bào nam tử, bạch bào nam tử vung tay lên, một đạo kiếm khí chém tới, kiếm khí này nhanh chóng biến lớn, phảng phất hóa thành, một mảnh thương thiên, từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền đem Lâm Hiên kiếm khí cho bao phủ. Không chỉ như thế, thương thiên rơi xuống, đem Lâm Hiên cũng cho bao phủ, chung quanh hư không, đung đưa kịch liệt, Lâm Hiên thấy thế, biến sắc. Thật là đáng sợ kiếm đạo sức mạnh, hắn xuất thủ lần nữa, điều động thể nội nghịch thiên kiếm đạo, từng đạo kiếm khí phóng lên trời, đâm thủng bầu trời, cùng cái kia thương thiên đụng vào nhau, tiếng oanh minh vang lên, hai cỗ sức mạnh va chạm, khí tức hủy diệt bao phủ tứ phương, tầng thứ nhất không gian không ngừng phá toái, nhưng toàn bộ luân hồi tháp lại không nhúc nhích tí nào. Rất rõ ràng, tòa tháp này quá mức thần bí, sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, cái kia thương thiên bị đâm phá, xuất hiện từng cái hắc động, nhưng mà vẫn nhanh chóng rơi xuống. Muốn đem Lâm Hiên trấn áp, Lâm Hiên thấy thế, lông mày nhíu một cái, lúc này phóng xuất ra càng đáng sợ hơn kiếm khí, cùng thương thiên kiếm khí đối bính, vô số kiếm khí nhanh chóng dung hợp, hóa thành một thanh thần kiếm, chém xuống một kiếm, đem cái kia thương thiên chém thành hai nửa. Lâm Hiên cười ha ha một tiếng, đánh tới bạch bào nam tử, vạn kiếm quy nhất, chém xuống một kiếm, bạch bào nam tử xuất thủ lần nữa, hắn chém ra chín kiếm, hóa thành cửu trọng thiên, nhanh chóng rơi xuống, cùng vạn kiếm quy nhất, đụng vào nhau. Vạn kiếm quy nhất, liên tiếp đâm rách tam trọng thiên, tốc độ mới chậm lại, đâm thủng ngũ trọng thiên liền bị áp chế. Lâm Hiên thấy thế, lạnh rên một tiếng, Đại Long kiếm hồn sức mạnh bạo phát ra, hóa thành một đầu nghịch thiên chi long, phá cửu trọng thiên, đánh tới bạch bào nam tử. Bạch bào nam tử ánh mắt một lĩnh, khí tức trên người đột nhiên tăng trưởng, lại là cửu trọng thiên chém đi ra. Bất quá lần này, cửu trọng thiên hợp nhất, hóa thành càng mạnh hơn một kiếm, chặn long hình kiếm khí. Lâm Hiên thấy thế sững sờ, cảnh giới tăng lên. Tiền bối, ngươi không phải nói cùng ta cùng một trình độ chiến đấu sao? Làm sao còn để thăng cảnh giới đâu? Bởi vì thực lực của ngươi cũng tăng lên, ta đã nói rồi, ta sẽ cùng ngươi tại cùng một trình độ chiến đấu. Thực lực ngươi đề thăng, ta tự nhiên cũng muốn tăng lên. Lâm Hiên sững sờ, có ý tứ gì a? Hắn trực tiếp sử dụng lớn long kiếm hồn, một kiếm chém qua, một kiếm này uy lực càng đáng sợ hơn. Nhưng tùy theo mà đến, là bạch bào nam tử khí tức, cũng là tăng lên trên diện rộng, lại chặn một kiếm này, oanh long long long, Lâm Hiên lui trở về. Khí huyết quay cuồng, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, xem ra, coi như hắn thi triển thiên hạ hai kiếm cũng vô dụng. Đối phương khí tức, sẽ tăng lên, đến cùng thiên hạ hai kiếm cùng một trình độ, thế thì còn đánh như thế nào? Lâm Hiên nhíu mày, cái này bạch bào nam tử tu vi, cảnh giới rất cao, Lâm Hiên ở trước mặt đối phương vậy mà không có phần thắng. Ta dựa vào, cái này luân hồi tháp cũng quá khó khăn a. Đầu tiên là khảo nghiệm huyễn cảnh, kém chút để cho hắn cuốn vào luân hồi, bây giờ ải thứ nhất người canh giữ, thực lực lại như thế nghịch thiên. Cuối cùng là thần thánh phương nào bố trí khảo nghiệm, luân hồi tháp năm đó chủ nhân, lại là cảnh giới gì? Lâm Hiên chau mày, bất quá, hắn thì sẽ không chịu thua. Lạnh rên một tiếng, Lâm Hiên lần nữa giết tới, cùng cái này bạch bào nam tử đại chiến cùng một chỗ. Lâm Hiên kiếm pháp tầng tầng lớp lớp, khi thì hóa thành vô số kiếm đạo, giết hướng đối phương, khi thì vạn kiếm hợp nhất, tạo thành duy nhất kiếm đạo. Cái này bạch bào tay của nam tử đoạn liền tương đối đơn độc. Đối phương chỉ biết một loại kiếm pháp này mênh mông vô cùng. Giống như thương thiên, Lâm Hiên giao thủ không bao lâu, liền kinh hô lên, đây là thiên đạo kiếm, ngươi thi triển là thiên đạo kiếm. Lâm Hiên quá khiếp sợ, lúc trước hắn tại trên thiên đạo lầu, nhìn thấy qua thiên đạo kiếm, hơn nữa tự thân cũng đem thiên đạo kiếm, luyện đến nhập môn cảnh giới, cho nên nhận ra cái này kiếm pháp, không tệ, chính là thiên đạo kiếm. Bạch Bào nam tử cũng không có che giấu cái gì. Hảo, vậy ta liền dùng thiên đạo kiếm cùng ngươi quyết đấu. Lâm Hiên đồng dạng thi triển ra thiên đạo kiếm, cùng đối phương đại chiến cùng một chỗ, nhưng rất nhanh, hắn liền bị áp chế. Không có cách nào, đối phương thiên đạo kiếm càng thêm đáng sợ, cảnh giới cao siêu hơn, nhưng Lâm Hiên đồng thời không nhụt chí. Đây là một cái cơ hội tốt a, hắn có thể thông qua chiến đấu, đến đề thăng chính mình thiên đạo kiếm. Cứ như vậy đại chiến một phen thời gian, Lâm Hiên thiên đạo kiếm uy lực chính xác tăng lên rất nhiều. Hơn nữa một chút sơ hở nhược điểm đều bị hắn cho đền bù. Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, đây là bớt đi mấy trăm năm tu luyện, bất quá vẫn là không làm gì được đối phương. Ai, tính toán, xem ra muốn đánh bại đối phương thiên đạo kiếm cũng không dễ dàng. Lâm Hiên dừng tay, không tiếp tục đánh, mà là chuẩn bị rời đi trước luân hồi tháp, về sau sẽ chậm chậm tìm cơ hội đánh bại cái này Bạch Bào nam tử a. Đối với cửa thứ nhất này khảo nghiệm, Lâm Hiên cũng có rõ ràng cảm ngộ. Đại Long cũng đã nói, tiểu tử, đây là đang tôi luyện kiếm pháp của ngươi, cho nên ngươi cũng không cần suy nghĩ sử dụng thiên hạ hai kiếm. Mặc kệ chiến lực của ngươi mạnh cỡ nào, hắn đều sẽ bảo trì cùng một trận chiến lực, nhưng mà kiếm pháp của hắn trình độ cũng không có thay đổi. Ta xem một chút, hẳn là thiên đạo kiếm sơ thành trình độ, ngươi chỉ cần tại trên kiếm đạo tạo nghệ, vượt qua hắn liền có thể. Chương 10795, Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, đây coi như là có hy vọng, bất quá cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Hắn bây giờ chỉ là thiên đạo kiếm nhập môn, cảnh giới tiếp theo mới là thiên đạo kiếm sơ thành, nhưng là từ nhập môn đến sơ thành, nhìn như chỉ là đề thăng một cảnh giới, nhưng ở trong đó đối thiên đạo kiếm lý giải, lại kém 10 vạn 8 ngàn dặm, không phải một sớm một chiều có thể làm được. Cho dù Lâm Hiên nắm giữ Sừng Kỳ Lân loại này nghịch thiên bảo vật, trong thời gian ngắn cũng không cách nào đột phá đến sơ thành cảnh giới. Hay là trước ly khai nơi này a? Nghĩ tới đây, Lâm Hiên quay người rời đi, hắn đi ra luân hồi tháp, bên ngoài, Tả Hữu Ủy Sứ đều đang nóng nảy chờ đợi. Đột nhiên, luân hồi cửa tháp mở ra, một đạo nhân ảnh đi ra, hai người nhanh chóng nhìn lại, sau đó kinh hô một tiếng, bọn hắn mau mau xông tới, hỏi, như thế nào, khảo nghiệm thành công không? Hai người vẫn là rất khẩn trương. Lâm Hiên cười cười, hắn không có trả lời, mà là vung tay lên, đứng sừng sững ở chỗ đó luân hồi tháp, đột nhiên lắc lư đằng không mà lên, bay về phía Lâm Hiên bàn tay, trong quá trình, nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một tôn tiểu tháp, rơi vào Lâm Hiên trong lòng bàn tay. Tả Hữu Ngụy Sứ trợn to hai mắt, thành công, người thật sự thành công, đối phương có thể thu lấy luân hồi tháp, liền cho thấy đối phương khảo thí thành công, thương thiên a, quá bất khả tư nghị, bao nhiêu vạn năm, cuối cùng có người khảo thí thành công, nhận được luân hồi tháp, chúc mừng công tử, chúc mừng công tử. Tả Hữu Ngụy Sứ chúc mừng, Lâm Hiên cười nói, cũng đa tạ trước đó hai vị tiền bối ra tay giúp ta, nếu như không phải ngươi, cái kia hồn tộc dài bọn người đã sớm xuống tay với ta, ta ở đây cũng phải đa tạ hai vị tiền bối. Đúng, không biết cái này luân hồi tháp đến tột cùng là lai lịch ra sao? Chúng ta cũng không rõ lắm, Tả Hữu Nhị Sứ lắc đầu, các ngươi cũng không rõ ràng. Lâm Hiên ngây ngẩn cả người, các ngươi không phải nơi này người canh giữ sao? Tả Hữu Nhị Sứ nói, chúng ta đúng là người canh giữ, bất quá là năm đó là bị người bắt tới, người kia thực lực quá mạnh, trực tiếp liền khống chế chúng ta, để chúng ta thủ hộ ở đây, thẳng đến có người có thể mang đi luân hồi tháp, lúc kia chúng ta mới có thể rời đi. Chúng ta tính toán chạy trốn, lại phát hiện không dùng, chúng ta căn bản là không có cách rời đi thiên đạo lầu, chỉ có thể ở đây chờ đợi, nhưng nghĩ lấy được luân hồi quá khó khăn, vô tận năm tháng, ngược lại là có không ít người đi tới thiên đạo lầu, nhưng mà có thể đi tới nơi này tầng thứ 7 ít càng thêm ít, mà đi tới tầng thứ 7 những thứ này thiên kiêu cường giả, cho dù tiến nhập thiên đạo lầu, cũng không biện pháp thông qua khảo nghiệm, có thụ thương lui ra, có trực tiếp vẫn lạc ở bên trong. Lâm Hiền nghe xong ngây ngẩn cả người, nói như vậy ta là cái thứ nhất nhận được luân hồi tháp, công tử có phải hay không thứ nhất? Chúng ta không biết, bất quá chúng ta có thể bảo đảm, tại hai người chúng ta trấn thủ thiên đạo lầu trong lúc đó, ngươi là người thứ nhất. Nguyên lai là cái dạng này, xem ra cái này luân hồi tháp rất thần bí a. Tốt, công tử, luân hồi tháp bí mật cần chính ngươi dò xét, hai người chúng ta muốn cáo từ, các ngươi muốn đi đâu? Lâm Hiền nghe xong sững sờ, phải ly khai thiên đạo lầu sao? Tả Hữu Nhị Sứ lắc đầu, nói, hai người chúng ta muốn đi vào luân hồi. Công tử, có duyên gặp lại. Tiếng nói rơi xuống, một cái cực lớn luân hồi hiện lên, Tả Hữu Nhị Sứ vọt vào, thân ảnh của hai người bị luân hồi nuốt hết. Lâm Hiên quên một màn này, ngây người phút chốc, Lục Đạo nói không cần lo lắng, bọn hắn hẳn là trùng sinh. Lâm Hiên gật gật đầu, luân hồi biến mất. Lâm Hiên quay người hướng về đi ra bên ngoài, ngoại giới, đám người vẫn đang nóng nảy chờ đợi. Đột nhiên vào lúc này, thiên đạo lầu môn lần nữa mở ra, đám người kích động lên, có người đi ra, bọn hắn đều hướng về phía trước nhìn lại, rất nhanh, bọn hắn trông thấy một bóng người đi ra, nhưng người này cũng không phải bọn hắn mong đợi người, không phải Tiêu Thiên Long, không phải La Sát Nữ, cũng không phải hồn tộc dài cùng Lôi Vạn Hạc, mà là một người trẻ tuổi. Đây là ai? Bọn hắn cẩn thận nhìn lại, sau đó từng cái ngẩn người ra đó, Là ngươi, nhân gian kiếm vương khiếp sợ không gì sánh nổi. Là ngươi, hồn lực nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn nhận ra Lâm Hiên, chỉ là không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại lúc này đi ra. Bọn hắn lão tổ đâu? Ánh mắt của bọn hắn lướt qua Lâm Hiên, nhìn phía thiên đạo lầu chỗ sâu, nhưng lúc này thiên đạo lầu môn lại ầm ầm đóng cửa. Chuyện gì xảy ra a? Lão tổ chúng ta ở nơi nào a? Hồn lực gào thét, nhân gian kiếm vương cũng là hỏi, ngươi vì cái gì bây giờ mới ra ngoài, xảy ra chuyện gì? Khác người nào cũng là nghị luận ầm ĩ, ánh mắt đều rơi vào Lâm Hiên trên thân. Lâm Hiên phủi cái này một số người một mắt, căn bản không có trả lời. Hắn đằng không mà lên, chuẩn bị rời đi, đáng giận tiểu tử lưu lại cho ta. Hồn lực gào thét một tiếng, thần nguyên minh những người kia cũng là phóng lên trời, ngăn cản Lâm Hiên. Một bên khác, nhân gian kiếm vương mang theo người lục đạo minh, cũng tương tự ngăn lại Lâm Hiên. Bọn hắn nói cho chúng ta biết bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chúng ta lão tổ đâu? Vì cái gì không có đi ra? Các người lão tổ không ra được, các người lão tổ đều đã chết. Lâm Hiên thản nhiên nói, bị đám người vây công, hắn không thèm để ý chút nào, hắn hai tay chắp sau lưng. Đứng ở trong hư không, lấy thực lực của hắn bây giờ a, có thể dễ dàng quét ngang cái này một số người. Cái gì, đều đã chết? Đám người ngẩn ngơ, không có khả năng, nhân gian kiếm vương gào thét. Tiêu Thiên Long, là sát nữ cường hãn cỡ nào, bọn hắn làm sao có thể chết đi? Hồn lực cũng là gầm thét lên, ngươi nói dối, gia gia của ta làm sao có thể vẫn lạc? Ta không tin, càng có người nghi ngờ hỏi, là ai có thể giết được bọn hắn? Là ta đưa bọn hắn xuống địa ngục đi. Lâm Hiên thản nhiên nói, cái gì? Đám người nghe xong sững sờ. Bọn hắn đều mộng, tiểu tử này đang nói bậy bạ gì đó nha, ngươi không thể nào làm được. Nhân gian kiếm vương lắc đầu, coi như Lâm Hiên đánh bại hắn, cũng không khả năng đánh bại nhiều như vậy lão tổ. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi đừng chém gió nữa, ngươi còn kiến hôi, làm sao có thể làm đến. Hồn lực cũng là khinh thường cười lạnh, hắn nói, mọi người cùng nhau ra tay trấn áp hắn, đọc đến trí nhớ của hắn, cũng chỉ có thể bộ dáng này. Rất nhiều cường giả trên người chúng thần lực bộc phát, nguyên thần chi lực bao phủ mà ra, đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, phủi cái này một số người một mắt, nguyên thần chi lực cũng bạo phát, phối hợp với luân hồi kiếm sức mạnh bao phủ mà ra. Lập tức đám người như bị sét đánh, từng cái phun máu phè phè, bịch bịch, bọn hắn toàn bộ quỳ rạp xuống đất, trong nháy mắt, bọn hắn nguyên thần liền bị thương. Thương Thiên a, đây là cái gì lực lượng? Ngươi làm sao có thể trở nên mạnh như vậy? Nhân gian kiếm vương trợn mắt hốc mồm, tại này cổ lực lượng trước mặt, hắn nhỏ bé như sâu kiến, không có lực phản kháng chút nào, đây không có khả năng a. Phía trước hắn cùng Lâm Hiên chiến đấu qua, lúc ấy mặc dù bại bởi Lâm Hiên, thế nhưng là đó cũng là một phen đại chiến sau bị thua a. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn cư nhiên bị miểu sát, còn lại mấy cái bên kia người đồng dạng tê cả da đầu. Hồn lực càng là hoảng sợ tuyệt vọng, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ta không tin, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, ngón tay búng một cái, thiên đạo kiếm khí xuyên thủng hồn lực, đem hắn chém giết, hồn lực ngã xuống, nguyên thần đều tan vỡ, những người khác càng là dọa phát sợ. Thủ đoạn này thật là quá mạnh mẽ, tha mạng a, bọn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mà cùng lúc đó, hồn tộc phát ra tiếng gầm, đáng giận, là ai giết chúng ta thiếu tộc trưởng giết? Tiếng giống giận dữ vang vọng đất trời, bọn hắn hồn tộc thế nhưng là bá chủ một dạng tồn tại. Chém giết bọn hắn thiếu tộc trưởng chính là khiêu chiến bọn hắn hồn tộc. Thực sự là tự tìm cái chết. Hồn tộc chỗ sâu, một mực khôi phục hồn tộc dài mảnh vụn cũng bị đánh thức. Hắn biết được tình huống sau đó sững sờ, hồn lực vẫn lạc, chuyện gì xảy ra? Hắn thi triển bí thuật dò xét, thấy được một bộ kinh người hình ảnh, hắn thấy được Lâm Hiên, làm sao có thể, tiểu tử này lại còn sống sót. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lẽ hắn thành công lấy được luân hồi tháp, không được, nhất định phải giết đối phương. Sau một khắc, hắn làm một cái kinh người quyết định, thanh âm của hắn vang dội toàn bộ hồn tộc, khởi động diệt hồn châu. Chương 10.796, là lão tổ âm thanh, lão tổ trở về rồi sao? Hồn tộc người chấn kinh, không nên nha, lão tổ trở về lúc nào, bọn hắn như thế nào không rõ ràng nha. Liền tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm, hồn tộc dài âm thanh vang lên lần nữa, nghe ta hiệu lệnh, triệt để mở ra diệt hồn châu. Thật là tộc trưởng âm thanh, trong tộc những trưởng lão kia khiếp sợ không gì sánh nổi. Tộc trưởng, tại sao muốn khải dụng diệt hồn châu nha? Vật kia cực kỳ chân quý, chúng ta chỉ có một cái, chỉ có ở gia tộc sinh tử tồn vong thời điểm, mới có thể vận dụng thứ này. Một cái khác trưởng lão nói, đúng nha. Tộc trưởng coi như thiếu chủ bị diệt, ngài tự mình ra tay không được sao? Ngài ra tay chẳng lẽ còn giải quyết không được sao? Chẳng lẽ là Tiêu Thiên Long giết thiếu tộc trưởng? Bọn hắn vô cùng nghi hoặc, phải biết, diệt hồn châu thứ này vô cùng đáng sợ, là bọn hắn trấn tộc chi bảo. Thứ này một khi thi triển, có thể diệt đi nhất phương không gian bên trong tất cả nguyên thần. Hơn nữa sử dụng sau đó, na phương không gian sẽ hóa thành hồn vực, biến thành sinh mệnh cấm địa, cái kia cỗ diệt hồn chi lực rất nhiều năm cũng sẽ không tán đi. Thứ này thật là đáng sợ, có thể nói có cái này diệt hồn châu tại, không có bất kỳ người nào dám tiến đánh gia tộc bọn họ. Đây là nội tình của bọn họ, cũng là bọn họ át chủ bài, bất quá bọn hắn sẽ không dễ dàng sử dụng, bọn hắn chỉ có thể trấn nhiếp, nhưng còn bây giờ thì sao? Tộc trưởng vậy mà vận dụng lá bài tẩy như vậy, bọn hắn cảm giác quá bất khả tư nghị. Hồn tộc dài nghe xong nói, ta không có thời gian giải thích với các ngươi, lời ta nói, các ngươi chẳng lẽ dám không nghe sao? Các ngươi muốn tạo phản sao? Hồn tộc dài đều nhanh điên rồi, nếu như chỉ là vì cho cháu trai báo thù, hắn mới sẽ không vận dụng thứ này đâu. Hắn mong muốn là đánh giết Lâm Hiên, Lâm Hiên bây giờ sống sót đi ra chắc chắn là lấy được luân hồi tháp. Đây chính là vô thượng bảo vật a, hắn nằm mộng cũng muốn nhận được, thế nhưng là lấy trạng thái của hắn bây giờ, đời này đều khó có khả năng nhận được luân hồi tháp. Nếu như sau một quãng thời gian, Lâm Hiên nói không chừng sẽ từ luân hồi trong tháp nhận được nghịch tiên tạo hóa. Thực lực tăng nhiều, đến lúc đó hắn liền không có bất cứ cơ hội nào. Cho nên hắn nhất thiết phải bây giờ, vận dụng diệt hồn châu trực tiếp giết Lâm Hiên. Hơn nữa diệt hồn châu dùng xong sau đó, còn có thể tạo thành hồn vực, tạo thành sinh mệnh cấm địa. Bởi như vậy, luân hồi tháp rơi xuống tại trong hồn vực, những người khác cũng không dám đi vào cướp đoạt. Này liền cho hồn tộc máy bay dẫn đầu biết a, nghĩ tới nghĩ lui, hồn tộc dài cảm thấy bây giờ sử dụng diệt hồn châu là phi thường chính xác. Nhưng trong tộc những người kia không biết nha, bọn hắn còn tại khuyên bảo, hồn tộc dài gầm thét lên, ai tại phản đối, phế bỏ tu vi, lập tức trục xuất gia tộc. Lời này vừa ra, toàn bộ hồn tộc đều yên lặng, những trưởng lão kia cũng không dám khuyên nữa. Ai, bọn hắn thở dài một tiếng, chỉ có thể dựa theo mệnh lệnh mở ra diệt hồn châu. Những trưởng lão này đi không ngừng cung điện, mở ra trận pháp, rầm rầm rầm, toàn bộ hồn tộc bị trận pháp cho bao phủ, không gian đung đưa kịch liệt, từng đạo tia sáng quán xuyên thiên địa. Sau đó hồn tộc không gian nứt ra, từ bên trong bay ra ngoài một hạt châu. Hạt châu này cũng không lớn, chỉ có to như nắm tay, toàn thân nó đen như mực vô cùng, xa xa nhìn lại liền phảng phất một loại nào đó yêu thú ánh mắt. Còn tộc trưởng mảnh vỡ nguyên thần cũng bay ra, hắn đánh ra một đạo khí tức, đạo này khí tức hóa thành Lâm Hiên huyễn ảnh, bay vào đến diệt hồn trong châu. Hồn tộc dài phía trước cùng Lâm Hiên chiến đấu qua, tự nhiên nắm giữ Lâm Hiên khí tức, đem này khí tức đánh vào đến diệt hồn trong châu, diệt hồn châu liền phong tỏa Lâm Hiên. Tộc trưởng, thật muốn phát động sao? Có trưởng lão run giọng hỏi. Phát động a, hồn tộc dài âm thanh vang lên, thanh âm của hắn cũng mang theo run rẩy. Sau khi chuyện thành công, hắn sẽ đạt được luân hồi tháp, hắn mới là lớn nhất bên thắng, những thứ khác những cái kia. Các trưởng lão nuốt nước miếng một cái, sau đó bọn hắn phát động diệt hồn châu, chung quanh trận pháp thả ra rực rỡ vô cùng tia sáng, tạo thành một cây cung lớn, mà cái này diệt hồn châu thì giống như một đạo mũi tên. Dương cung bắn tên, oanh một tiếng, diệt hồn châu bay ra ngoài, trong nháy mắt liền biến mất ở trên không. Không biết cái này diệt hồn châu dùng để đối phó ai. Hồn tộc các trưởng lão sắc mặt tái nhợt, phát động cái này diệt hồn châu tiêu hao hết bọn hắn tất cả sức mạnh. Bây giờ bọn hắn từng cái ngã trên mặt đất, miệng to hô hấp, trong lòng bọn họ phi thường tò mò, đến tột cùng muốn đối phó ai đây? Mặc kệ đối phó ai, đối phương đều chết chắc, liền xem như Tiêu Thiên Long cũng ngăn cản không nổi, toàn bộ Nguyên Vương thành không có người có thể đỡ nổi. Cái này diệt hồn châu vừa ra, địch nhân liền muốn hôi phi yên diệt. Thiên đạo lầu bên ngoài, đông đảo thần vương các lão tổ quỳ một chỗ, công tử tha mạng a, bọn hắn hướng về phía Lâm Hiên dập đầu cầu xin tha thứ. Lâm Hiên chắp hai tay sau lưng nhìn xuống bát hoang, hắn lạnh rên một tiếng, chấn những nhân khí này huyết lan lộn, phun máu phè phè, chấn nhiếp rồi cái này một số người. Sau đó, Lâm Hiên chuẩn bị rời đi, hắn quay người đằng không mà lên, nhưng lại tại lúc này, thân hình hắn nhoáng một cái, đột nhiên quay đầu nhìn về phương xa, thế nào, nhân gian gặp vương mấy người cũng sửng sốt một chút. Nhìn thấy Lâm Hiên phải ly khai bọn hắn, vô cùng kích động, cuối cùng trốn qua một kiếp nha. Thế nhưng là Lâm Hiên đột nhiên dừng lại, bọn hắn một trái tim cũng để xuống. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên không có ý định buông tha bọn hắn sao? Ai, không đúng, đối phương giống như không phải tại xem bọn hắn, tại nhìn phương xa có cái gì đâu? Nghĩ tới đây, nhân gian kiếm vương bọn người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Cái gì cũng không có a? Đám người sững sờ, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, có một đạo bóng đen từ đằng xa bay tới. Bóng đen này tốc độ rất nhanh, mới đầu ở chân trời, trong nháy mắt liền đi đến phụ cận. Đám người lúc này mới phát hiện bóng đen này cũng không lớn, phảng phất một tảng đá màu đen, tốc độ thật nhanh. Đám người chấn kinh, đây cũng là một loại nào đó bảo vật a, có thể là một loại nào đó thần binh. Bóng đen này trên không trung một cái xoay quanh, hướng thẳng đến Lâm Hiên vọt tới. Đám người sững sờ, lại là công kích Lâm Hiên, đến tột cùng là ai tại động thủ? Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, một quyền đánh ra, lục đạo luân hồi quyền khai thiên tích địa, giết hướng đạo hắc ảnh kia, trong nháy mắt liền đụng vào bóng đen phía trên, bóng đen bị đánh bay ra ngoài, quanh quẩn trên không trung, phát ra ầm ầm âm thanh. Đám người lúc này mới thấy rõ, bóng đen này lại là một cái lớn chừng quả đấm hạt châu. Hạt châu này đen như mực, phảng phất là hắc ngọc, lại như cùng ô kim, đây là vật gì? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, thứ này thật không đồng dạng a. Hắn lục đạo luân hồi quyền bây giờ cỡ nào lợi hại, một quyền đều có thể đánh nát 65 giai thần vương thân thể, nhưng bây giờ vậy mà không cách nào đánh nát cái này hạt châu màu đen. Quá bất khả tư nghị, cái này hạt châu màu đen đến tột cùng là đồ vật gì? Còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời. Lúc này, thần nguyên minh một cái lão tổ run rẩy lên, hắn thét to, đây là diệt hồn châu, thứ này làm sao sẽ xuất hiện ở đây a? Cái gì diệt hồn châu? Còn lại mấy cái bên kia người nghe xong cũng là phủ. Nhân gian kiếm vương, sắc mặt đại biến, hắn hoảng sợ nói, trong truyền thuyết hồn tộc trấn tộc chi bảo, diệt hồn châu, đây không có khả năng a, hồn tộc điên rồi sao? Lại muốn vận dụng trấn tộc chi bảo, bọn hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn vì hồn lực báo thù? Nhưng hồn lực chỉ là một cái thiếu tộc trưởng a, có thể có trọng yếu như vậy? Chạy, chạy mau, nhân gian kiếm vương gào thét một tiếng, thiêu đốt huyết mạch chi lực, hóa thành một đạo tia máu thần kiếm, phóng lên trời, trốn hướng phương xa. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là phân một chút liều mạc đào tẩu. Bọn hắn cũng đều biết diệt hồn châu đáng sợ bao nhiêu. Trong nháy mắt, bọn hắn liền trốn hướng về phía bốn phương tám hướng, đồng thời bọn hắn dò xét diệt hồn châu tình huống. Còn tốt, diệt hồn châu xoay quanh trên không trung, cũng không có truy kích bọn hắn. Xem ra diệt hồn châu đối thủ không phải bọn hắn, là cái kia Lâm Hiên. Xong, tiểu tử kia ngươi nhất định phải chết. Hắn cơ nhiên bị diệt hồn châu theo dõi, hắn chắc chắn phải chết. Chương 10797, tất cả mọi người thở dài một hơi. Chỉ cần diệt hồn châu mục tiêu không phải bọn hắn liền tốt. Đang nghĩ ngợi cái kia, có thể diệt hồn châu lần nữa phát động, đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, lần này hắn thi triển luân hồi, kiếm hồn sức mạnh, một kiếm bổ về phía trước, trong nháy mắt liền đem diệt hồn châu bổ ra. Lâm Hiên cười lạnh, không chịu nổi một kích, xuống một khắc, diệt hồn châu uy lực lại là trong nháy mắt bạo phát. Một cỗ tựa là hủy diệt sức mạnh bao phủ bốn phía. Lâm Hiên thân ảnh trong nháy mắt bị nuốt hết, cỗ này khí tức hủy diệt tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt liền bao phủ một phương thiên địa, rất nhiều người thân ảnh cũng bị nuốt hết. Không, có người phát ra tuyệt vọng, có người gầm thét điên cuồng ngăn cản, nhưng vô dụng, trong nháy mắt bọn hắn liền bị cỗ lực lượng này cho bao phủ. Không tốt, nhân gian kiếm vương nổi điên tầm thường đào tẩu, hắn nghĩ muốn trốn khỏi mảnh không gian này, nhưng vô dụng, diệt hồn châu khí tức hủy diệt, tốc độ quá nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ. Tại những này thần vương lão tổ, bị diệt hồn khí hơi thở bao phủ trong nháy mắt, bọn hắn nguyên thần liền bị xé diệt. Ánh mắt bọn họ trừng tròn xoe, trong mắt mang theo không cam lòng cùng tuyệt vọng, thân thể nhưng từ trên bầu trời rớt xuống, miểu sát, tất cả đều là miểu sát. Nhân gian kiếm vương bị bao phủ trong nháy mắt đó, phát ra chấn thiên một dạng tiếng giống giận dữ, hắn đem kiếm đạo chi lực thi triển đến cực hạn, thể nội thần huyết cùng đại đạo bản nguyên, toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực, hắn ra sức nhất kích, nhưng vô dụng, trong nháy mắt, hắn nguyên thần liền bị xé thành mảnh nhỏ. Nhân gian kiếm vương phát ra một đạo tuyệt vọng tiếng giống giận dữ, sau đó từ trên bầu trời rơi xuống, vẫn là miểu sát. Lâm Hiên bên này cũng gặp nguy cơ, hắn bổ ra diệt hồn châu trong nháy mắt đó, hắn liền cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn hỗn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Đáng chết, là cái gì a? Lâm Hiên sắc mặt đại biến, nhanh chóng thôi động luân hồi kiếm, tạo thành lục đạo luân hồi, điên cuồng ngăn cản, sáu đến thế giới đung đưa kịch liệt, tiếp đó bắt đầu sụp đổ, phía trên hiện đầy vết rách, rầm rầm rầm, trong đó mấy cái thế giới bể ra. Lâm Hiên sắc mặt đại biến, đây là gì đồ vật lại đáng sợ như thế? Sáu đến thế giới đều ngăn cản không nổi, hắn đem lục đạo cổ kinh thi triển đến cực hạn, đem luân hồi kiếm hồn thi triển đến cực hạn, lần nữa tiến hành ngăn cản, nhưng vẫn là bị đánh liên tục bại lui. Tiểu tử, cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ, không cần ngạnh kháng, giết ra ngoài, nhanh giết ra khỏi trùng vây. Lâm Hiên tự nhiên biết, nhân kiếm hợp nhất, thiên hạ hai kiếm sức mạnh trong nháy mắt bạo phát, Lâm Hiên hóa thành kiếm ảnh, đánh tới phương xa, trong nháy mắt hắn liền thoát đi cái kia hạch tâm chi địa. Thế nhưng là rất nhanh sắc mặt hắn biến khó nhìn lên. Bởi vì hắn phát hiện không gian chung quanh, tất cả đều là loại này tựa là hủy diệt sức mạnh. Không chỗ có thể trốn, loại kia tựa là hủy diệt sức mạnh, là sẽ đặc biệt nhằm vào hắn. Từ bốn phương tám hướng điên cuồng tràn tới, Lâm Hiên cho dù nắm giữ thiên hạ hai kiếm, cũng bị đánh liên tục bại lui. Hắn không phải ngăn không được a, là lực lượng này nhiều lắm, Lâm Hiên có thể ngăn lần một lần hai, không có cách nào, một mực ngăn cản, hơn nữa hắn cũng không biết, không gian này phạm vi rốt cuộc lớn bao nhiêu. Lâm Hiên lần này, ra vào đến cực kỳ nguy hiểm cảnh giới. Tất nhiên chạy không thoát, vậy thì trốn. Trong mắt Lâm Hiên hiện lên một vòng lạnh thấu xương, vừa đem thiên hạ hai kiếm thi triển đến cực hạn, đồng thời tay hắn một lần lấy ra 9 tầng bảo tháp, đem bên trong thanh liên chi hỏa toàn bộ phóng thích ra ngoài, ở bên người tạo thành một cái biển lửa, từng đóa thanh liên ở bên cạnh hắn nở rộ. Thanh liên chi hỏa sức mạnh bao phủ tứ phương, cùng diệt hồn châu sức mạnh đụng vào nhau, ầm ầm ầm ầm, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, thiên băng địa liệt, diệt hồn châu sức mạnh vậy mà ngắn ngủi bị chặn. Nhưng mà, loại tình huống này kéo dài không được bao lâu, bởi vì bốn phía diệt hồn chi lực điên cuồng vọt tới. Bọn hắn bắt đầu áp chế thanh liên chi hỏa, từng đóa thanh liên khô héo, tiêu thất, biển lửa phạm vi cùng với tốc độ nhanh giảm nhỏ. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, cái này diệt hồn châu cũng quá đáng sợ a. Hắn không dám chút nào do dự, lập tức chui vào bảo tháp 9 tầng bên trong. 9 tầng bảo tháp tại thanh liên chi hỏa trung tâm, bây giờ bên trong coi như an toàn. Lâm Hiên sau khi đi vào không nói hai lời, mở ra tuyên cổ chi địa, tiếp đó trốn bên trong. Hắn mới vừa đi vào không bao lâu, phía ngoài thanh liên toàn bộ khô héo, thanh liên chi hỏa dập tắt, 9 tầng bảo tháp đung đưa kịch liệt, cái kia diệt hồn châu sức mạnh tràn vào 9 tầng bảo tháp bên trong, một tầng lại một tầng, trong nháy mắt liền đem 9 tầng toàn bộ bao phủ. Động tĩnh của nơi này tự nhiên đưa tới toàn bộ Nguyên Vương thành chú ý. Giờ khắc này, vô số gia tộc cùng môn phái ngóng nhìn phương xa, bọn hắn phát hiện, xa xa không gian đen kịt một màu, phảng phất bị mây đen bao phủ, mà mây đen kia phóng thích ra một cỗ tựa là hủy diệt sức mạnh. Đồ vật gì a, có trước mặt người khác đi dò xét, nhưng vừa vặn tới gần, bọn hắn liền kinh hoàng dựa vào lui, vừa tới gần, bọn hắn cảm giác nguyên thần liền bị xé thành mảnh nhỏ. Cỗ lực lượng này thật là đáng sợ, rất nhanh, có uy tín cường giả tới tìm kiếm, bọn hắn nhận được một cái kinh người kết luận. Cái này khí tức rất giống trong truyền thuyết Diệt Hồn Châu. Cái gì đây, không có khả năng a, Diệt Hồn tộc không phải hồn tộc trấn tộc chi bảo sao? Làm sao có thể dễ dàng sử dụng? Không có sai, ta cảm giác không có sai, đây chính là Diệt Hồn Châu, hồn tộc thật sự sử dụng Diệt Hồn Châu. Giờ khắc này, các đại gia tộc đều sợ ngây người, mặc kệ là Thần Nguyên Minh vẫn là Lục Đạo Minh người. Bọn hắn đều ngu, vì cái gì hồn tộc sẽ thi triển Diệt Hồn Châu đâu? Nhìn Diệt Hồn Châu bao phủ không gian, là thiên đạo lầu chỗ không gian a. Chẳng lẽ thiên đạo trong lầu xảy ra biến cố gì sao? Đám người kinh hô liên tục, hồn tộc bên kia đám người cũng là chấn kinh, bọn hắn thế mới biết, thì ra diệt hồn tộc công kích chỗ, là thiên đạo lầu vị trí, chỉ là không biết công kích đến tột cùng là ai, tiểu tử kia không có thoát đi, ha ha ha ha, quá tốt rồi. Hồn tộc dài mảnh vỡ nguyên thần vô cùng kích động, chỉ cần đối phương chạy không thoát, vậy đối phương liền chắc chắn phải chết, hắn cũng không cần lo lắng, trong tay đối phương bảo vật bị những người khác cướp đi. Bây giờ, thiên đạo lầu địa điểm phương đã trở thành sinh mệnh cấm địa, Nguyên Vương thành không có bất kỳ người nào có thể đi tới. Hắn có thể an tâm khôi phục, chờ khôi phục không sai biệt lắm hắn liền có thể đoạt đi luân hồi tháp. Gia tộc khác môn phái người nhưng là kinh hô liên tục. Ta dựa vào, chúng ta tộc trưởng, cao thủ của chúng ta đều tại thiên đạo trong lầu, bây giờ chỗ kia hóa thành sinh mệnh cấm địa, bọn hắn không ra được, đáng chết, hồn tộc đến tột cùng muốn làm gì? Muốn đem chúng ta người một mẻ hốt gọn sao? Đi, đi tìm hồn tộc lý luận, cái này một số người không dám đi tới thiên đạo lầu chỗ không gian, nhưng bọn hắn vô cùng phẫn nộ, lo lắng vạn phần, bọn hắn nhao nhao đi tới hồn tộc, các đại gia tộc bao vây hồn tộc người tuyệt vọng, bọn hắn coi như lại mạnh cũng ngăn không được a, hơn nữa bây giờ không còn diệt hồn châu, bọn hắn cũng không biện pháp trấn nhiếp những gia tộc này môn phái. Bất quá lúc này, hồn tộc dài âm thanh lại vang lên, hắn lạnh giọng nói, ai nói với ngươi chúng ta hồn châu chỉ có một quả diệt hồn châu? Trong tay của ta còn có diệt hồn châu, cút nhanh lên, đừng trêu chọc ta, bằng không ta lần nữa vận dụng diệt hồn châu, đem các ngươi toàn bộ diệt. Nghe nói như thế, các đại gia tộc môn phái người lặng ngắt như tờ, hồn tộc vẫn còn có viên thứ hai diệt hồn châu, thật hay giả, không phải nói chỉ có một quả sao? Bọn hắn không tin, thế nhưng là không ai dám mạo hiểm như vậy, một đám phế vật. Hồn tộc dài cười lạnh hai tiếng, trong tay hắn tự nhiên không có viên thứ hai diệt hồn châu, bất quá cái này một số người chắc chắn không còn dám động thủ, cho nên hắn có thể gối cao không lo tu luyện đi. Chương 10798, hồn tộc dài cho là Lâm Hiên đã hôi phi yên diệt, nhưng cũng không biết Lâm Hiên cũng chưa chết. Thời khắc này Lâm Hiên đã đi tới tuyên cổ chi địa, vô cùng an toàn, chỉ có điều hắn cũng bị vây ở đây, tạm thời không cách nào rời đi. Cái này diệt hồn châu hình thành hồn vực bây giờ vẫn như cũ rất đáng sợ, Lâm Hiên vẫn là ngăn cản không nổi cỗ lực lượng kia, thế là hắn liền ở tại tuyên cổ chi địa bên trong chuẩn bị tu luyện. Hắn tiến vào luân hồi trong tháp, cùng tầng thứ nhất người canh giữ đại chiến hơn ngàn chiêu, sau đó Lâm Hiên liền lui ra ngoài, tiếp đó bắt đầu tiếp tục thôi diễn tu luyện thiên đạo kiếm. Trong lúc đó đâu, hắn còn mở ra sừng kỳ lân, lợi dụng gấp trăm lần gia tốc. Trừ cái đó ra đâu, Lâm Hiên cũng không quên hấp thu thanh liên địa tâm hỏa, ngọn lửa này uy lực rất mạnh, hơn nữa còn có thể đề thăng nguyên thần chi lực, tăng cường cảm ngộ, có thể đề thăng thần thông tốc độ tu luyện. Cứ như vậy, Lâm Hiên chiến đấu tu luyện cảm ngộ, vòng đi vòng lại 8.000 năm qua đi. Một ngày này, Lâm Hiên lần nữa tiến vào luân hồi trong tháp, cùng tầng thứ nhất người canh giữ đại chiến. Hai người thi triển cũng là thiên đạo kiếm, kiếm khí quét sạch tứ phương, uy lực vô tận, hai người phảng phất hoạch trở thành hai mảnh thương thiên, không ngừng giao phong, chấn thiên tiếng oanh minh bên tai không dứt. Cứ như vậy, hai người đại chiến trên trăm chiêu, hơn ngàn chiêu, cuối cùng tại 3.000 thu thời điểm, phân ra được thắng bại. lại là nhất kích, người canh giữ, cư nhiên bị đánh lui ra ngoài, cái kia phiến thương khung cũng bị đánh thành hai nửa, răng rắc một tiếng, người canh giữ kiếm khí trong tay cắt thành hai khúc, mà đối diện Lâm Hiên thân ảnh cũng nổi lên, nhìn qua một màn này, hắn vô cùng kích động, ta đây coi là thắng chứ, người canh giữ thu hồi sức mạnh trên người, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, cười nói, chúc mừng ngươi thông qua được khảo nghiệm của ta, 8.000 năm, liền có thể đem thiên đạo kiếm luyện đến tiểu thành, người này thiên phú thật đúng là nghịch thiên, bây giờ tầng thứ nhất vì ngươi mở ra, tầng thứ nhất bảo vật cũng thuộc về ngươi, quá tốt rồi, Lâm Hiên vô cùng kích động, cuối cùng thành công, không dễ dàng a, nói là 8.000 năm, kỳ thực hắn là lợi dụng gấp trăm lần tốc độ tu luyện, tương đương với tu luyện 80 vạn năm, hơn nữa còn có thanh liên địa tâm hỏa phụ trợ, kỳ thực tương đương với tu luyện 100 vạn năm, chỉ có thể nói này thiên đạo kiếm uy lực mặc dù nghịch thiên, thế nhưng là tu luyện cũng chính xác quá khó khăn, nếu như không có sừng kỳ lân cùng thanh liên địa tâm hỏa. Lâm Hiên nghĩ luyện đến cảnh giới tiểu thành, thời gian tốn hao chỉ sợ vượt xa bây giờ, không biết tầng thứ nhất này có bảo vật gì đâu. Lâm Hiên hiếu kỳ dò xét bốn phía, hắn đi về phía tầng thứ nhất chỗ sâu, rất nhanh, hắn lại thấy được một khối ngọc bích, phía trên vẫn như cũ có bóng người, thi triển một loại tuyệt thế kiếm pháp, Lâm Hiên nhìn mấy lần liền phát hiện đây là thiên đạo kiếm pháp. Xem ra Tả Hữu nhị sứ nói không sai, luân hồi trong tháp cũng có thiên đạo kiếm phương pháp tu luyện. Bất quá Lâm Hiên cũng không thèm để ý, bởi vì hắn đã sẽ thiên đạo kiếm, cho nên hắn lướt qua khối ngọc này bích, nhìn về phía bốn phía, thế nhưng là phát hiện chung quanh liền không có những thứ khác bảo vật. Lâm Hiên ngây ngẩn cả người, hắn quay đầu nhìn về bạch bào nam tử, hỏi, bảo vật ở nơi nào? Bạch bào nam tử chỉ về đằng trước ngọc bích nói, đó chính là bảo vật. Lâm Hiên sửng sốt một chút, thiên đạo kiếm phương pháp tu luyện ta đã sẽ, không có những thứ khác bảo vật sao? Đây chính là bảo vật lớn nhất. Lâm Hiên nghe xong ngây ngẩn cả người, tầng thứ nhất bảo vật chính là cái này. Bất quá còn tốt, luân hồi tháp không chỉ một tầng. Hắn nói, cái kia tầng thứ hai bảo vật là cái gì? Nói xong, hắn giống như tìm kiếm cầu thang đi tới tầng thứ hai. Bạch bào nam tử lắc đầu nói, nghĩ đi tới tầng thứ hai, còn phải tiến hành ta thứ hai khảo nghiệm. Thứ hai khảo nghiệm, Lâm Hiên ngây ngẩn cả người, là cái gì? Bạch bào nam tử nói, vẫn là đánh bại ta. Bất quá khi đó ta đem thi triển cảnh giới đại thành thiên đạo kiếm. Lâm Huyền nghe xong đạo hít sâu một hơi, cảnh giới đại thành, cái kia càng khó đoán chừng. Lâm Hiên coi như trong tay nắm giữ sừng kỳ lân cùng thanh liên địa tâm hỏa, nghĩ luyện đến đại thành cũng phải cần một vạn năm trở lên. Hắn mày nhăn lại hỏi, có thể nói cho ta biết tầng thứ hai bảo vật là cái gì không? Địa đạo kiếm, bạch bào nam tử nói. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, địa đạo kiếm chẳng lẽ cùng thiên đạo kiếm là giống nhau sao? Bạch bào nam tử gật gật đầu nói, xem ra ngươi đối với luân hồi tháp cũng không hiểu rõ. Vậy ta có thể nói cho ngươi, luân hồi trong tháp bảo vật lớn nhất chính là cái này lục đạo thần kiếm. Lục đạo thần kiếm, Lâm Hiên nghe xong lần nữa kinh ngạc. Bạch bào nam tử nói, không tệ, thiên đạo kiếm, địa đạo kiếm, nhân gian kiếm, địa ngục kiếm, ác ma kiếm, tu la kiếm, mỗi một loại cũng là tuyệt thế thần thông, sau khi luyện thành uy lực vô tận, nhất là sáu loại thần kiếm sau khi luyện thành phối hợp lẫn nhau càng đáng sợ hơn, đây là vô thượng tuyệt học, là thiên đế truyền thừa. Lâm Hiên nghe xong ngây ngẩn cả người, cái này cùng hắn nghĩ có chút không giống, không nghĩ tới toàn bộ luân hồi trong tháp ghi lại vậy mà tất cả đều là thần thông tuyệt học. Hắn cho là có vô số bảo vật, sau khi uống, trong thời gian ngắn có thể tăng lên trên diện rộng nguyên thần chi lực đâu. Hắn thở dài một tiếng, liền không có những thứ khác bảo vật sao? Bạch bào nam tử nói, có, luân hồi tháp tầng thứ 7 nắm giữ luân hồi thảo, sau khi uống có thể tăng lên trên diện rộng ngươi nguyên thần chi lực. Bất quá nghĩ đi tới tầng thứ 7 rất khó, ngươi phải đem lục đạo thần kiếm toàn bộ luyện thành mới được. Tiểu tử, đừng như đưa đám, ngươi biết lục đạo thần kiếm bao nhiêu lợi hại sao? Tùy tỉnh nhất kiếm lấy đi ra ngoài, đều đủ để cho chư thiên vạn giới điên cuồng. Hơn nữa, ở đây tu luyện lục đạo thần kiếm, vượt xa ngoại giới, bởi vì mỗi một tầng đều có một cái người canh giữ. Ngươi tùy thời có thể cùng bọn hắn luận bàn, tìm ra ngươi trong kiếm pháp không đủ. Trừ cái đó ra, nơi này ngọc bích ghi lại phương pháp tu luyện, càng thêm kỹ càng. Lâm Huyền nghe xong sững sờ, hắn quay người đi về phía ngọc bích, cẩn thận dò xét, phát hiện chính xác như thế. Thiên đạo lầu tầng thứ 5 cũng có một khối ngọc bích, phía trên ghi lại phương pháp tu luyện, mà luân hồi trong tháp khối ngọc này bích chính xác càng thêm kỹ càng. Nếu như dựa theo khối ngọc này trên vách tu luyện, tốc độ hẳn là sẽ mau hơn một chút. Tốt, tiểu tử, kế tiếp ngươi liền tại đây luân hồi tháp dễ tu luyện a. Cái này lục đạo thần kiếm thế nhưng là thiên đế thần thông. Ta đã biết, Lâm Huyền nghe xong gật gật đầu. Cái này lục đạo thần kiếm có thể là cái nào đó thiên đế khai sáng, không phải là luân hồi thiên đế a? Lâm Hiên nhớ tới luân hồi trong núi có cái luân hồi thiên đế, không biết cái này luân hồi tháp cùng đối phương có không có quan hệ gì đâu. Biết rõ luân hồi tháp bảo tàng, Lâm Hiên rời đi luân hồi tháp, tu luyện 8.000 năm, hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, hơn nữa hắn chuẩn bị ra ngoài dò xét một chút. 8.000 năm, cái kia cỗ hủy diệt sức mạnh nên biến mất đi. Thân hình thoát một cái, Lâm Hiên đi ra tuyên cổ chi địa, mà cùng lúc đó, hồn tộc, trong gia tộc chỗ, truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, đây là hồn tộc dài âm thanh, 8.000 năm điên cuồng khôi phục, mặc dù không có khôi phục lại đỉnh phong, nhưng mà cũng đã khôi phục lại 60 giai tài nghệ. Hắn chuẩn bị đi tới hồn vực, thu lấy luân hồi tháp, có luân hồi tháp, hắn rất nhanh liền có thể trở lại đỉnh phong, thậm chí có thể siêu việt trước đây cực hạn, đến cảnh giới cao hơn, nghĩ tới đây, hắn phóng lên trời, bay về phía hồn vực sức mạnh so trước đó giảm bớt rất nhiều. Nhưng mà vẫn như cũ không ai dám đến đây, hồn tộc dài dò xét một chút tình huống, thở dài một hơi, hắn cũng có thể đi vào, dù sao diệt hồn châu là bọn hắn hồn tộc bảo vật. Hắn là có biện pháp ứng đối, hắn thi triển bí pháp, đồng thời lấy ra một kiện cổ lão chiến giáp, mặc vào người, chiến giáp này không biết là dùng cái gì tảng đá, chế tạo thành, phía trên hiện đầy vết rách. Hồn tộc dài sau khi mặc vào, đi tới hồn vực bên trong diệt hồn chi lực, cư nhiên bị chiến giáp này chặn lại, hồn tộc dài triệt để thở dài một hơi. Bắt đầu vận chuyển hồn lực tìm kiếm tứ phương, không bao lâu, hắn liền thấy rất nhiều ngã xuống thần thể, những cái này đều là năm đó những cái kia tuyệt thế thần vương. Bị diệt hồn châu đánh giết sau còn thừa thân thể, hồn tộc dài còn nhìn thấy nhân gian kiếm vương thân thể. Hắn đi qua, đem nhân gian kiếm vương trên ngón tay chữ vật giới chỉ hái xuống. Trừ cái đó ra, còn lại mấy cái bên kia thần vương chữ vật giới chỉ, đều bị hắn lấy xuống, cái này một số người thực lực đều không kém, trong giới chỉ có không ít đồ tốt đâu, vừa đi vừa thu lấy chữ vật giới chỉ. Đồng thời tìm kiếm Lâm Hiên thân thể, đột nhiên, hồn tộc dài một sững sờ, hắn phát hiện phía trước có một đạo bóng người, đứng ở nơi đó, cái này khiến hồn tộc dài một sững sờ, trừ hắn ra, hồn ngọc còn có người có thể đứng sao? Không nên a, người kia là ai, chẳng lẽ không chết sao? Chương 10799, hồn tộc dài trong lòng vô cùng kinh ngạc, hắn hướng về phía trước nhìn lại, trong đôi mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, ánh mắt của hắn nhìn xuyên thiên địa, cuối cùng thấy rõ bóng người phía trước, hồn tộc trường mục trừng ngây mồm. Là ngươi còn sống, làm sao có thể, không, ngươi không có khả năng sống sót, chẳng lẽ đây là ngươi tàn hồn, nhưng không nên a, tàn hồn cũng không khả năng tồn tại ở hồn vực bên trong a. Hồn tộc dài giờ khắc này trợn mắt hốc mồm, bởi vì hắn phát hiện phía trước đạo nhân ảnh này lại là Lâm Hiên. Cái này quá bất khả tư nghị, Lâm Hiên bị diệt hồn châu đánh trúng, làm sao có thể còn sống sót, đối phương ngay cả tàn hồn cũng không khả năng tồn lưu nha. Cái kia kẻ trước mắt này là chuyện gì xảy ra a? Hồn tộc dài ngẩn người ra đó. Phía trước đạo thân ảnh này đúng là Lâm Hiên, hắn từ tuyên cổ chi địa bên trong đi ra, phát hiện, chung quanh diệt hồn một dạng sức mạnh còn tại, bất quá so với 8.000 năm trước, yếu nhược nhiều lắm, Lâm Hiên bây giờ là có thể ngăn cản, hắn chuẩn bị rời đi phiến khu vực này, thế nhưng là không nghĩ tới mới ra tới không bao lâu. Hắn liền gặp một người, lại là hồn tộc dài, Lâm Hiên ngây ngẩn cả người, đối phương không chết sao? Xem ra, phía trước đối phương quả nhiên có nguyên hồn mảnh vụn thoát đi. Hắn cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới lại ở nơi này gặp phải. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a, trước đây diệt hồn châu chính là ngươi đánh ra a, không thể không nói đoạn này điên rồi, nhưng tiếc là a, vẫn như cũ không làm gì được ta. Nói xong, Lâm Hiên hướng về phía trước đi đến, hắn chuẩn bị giải quyết triệt để hồn tộc dài sợ hết hồn, nhanh chóng lui lại, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói, ta đã biết, lấy thực lực của chính ngươi, không có khả năng ngăn trở diệt hồn châu, chắc chắn là dùng luân hồi tháp ngăn trở, luân hồi tháp là vô thượng chí bảo, hắn nhất định có thể ngăn trở diệt hồn châu. Đáng chết tiểu tử, ngươi vận khí thật hào, hồn tộc dài một vừa nói, một bên điên cuồng lui lại, lúc trước hắn đều không phải là Lâm Hiên đối thủ, chớ nói chi là bây giờ thực lực giảm lớn, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, ngăn cản đường đi của hắn, lạnh lùng nói, còn muốn chạy trốn, nằm mơ giữa ban ngày a, lại nhiều lần đối với ta hạ sát thủ, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao, hôm nay ta sẽ triệt để nhường ngươi, hôi phi yên diệt, nói xong, Lâm Hiên đưa tay một quyền đánh phía trước, hắn lần này, cũng không cho đối phương cầu xin tha thứ cơ hội. Hồn tộc dài con ngươi đột nhiên rụt lại, nhưng hắn vô cùng quả quyết, bàn tay kết ấn, gầm thét một tiếng, toàn bộ hồn vực vậy mà đung đưa kịch liệt, bên trong còn sót lại diệt hồn chi lực, vậy mà lăn lộn, hóa thành hỏa diễm, nhanh chóng vọt tới, chặn một quyền này, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, hồn tộc dài bị đẩy lui ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, thế nhưng là cười lạnh nói, ở khác chỗ, ta chắc chắn không phải là đối thủ của ngươi, nhưng tiếc là nha, đây là hồn vực, đây là diệt hồn châu hình thành hồn vực. Mà diệt hồn châu là chúng ta cổ hồn tộc bảo vật, ta tự nhiên có biện pháp khống chế lực lượng của hắn. Tiểu tử, ngươi nói không sai, là thời điểm có cái chấm dứt, bất quá xuống địa ngục không phải ta, mà là ngươi. Hồn tộc dài kết ấn, toàn bộ hồn vực triệt để sôi trào, vô số diệt hồn chi hỏa phô thiên cái địa tràn tới, lần này ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Giờ khắc này hồn vực còn lại sức mạnh vậy mà toàn bộ tràn hướng Lâm Hiên, xem ra hồn tộc dài là muốn nhất kích tất sát. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, 8.000 năm trước, có lẽ có thể làm gì ta, nhưng bây giờ căn bản uy hiếp không được ta, vừa tới, cái này hồn vực uy lực giảm nhiều, không còn trước kia, còn nữa, Lâm Hiên thực lực tăng nhiều, viễn siêu trước kia, này lên kia xuống, Lâm Hiên đã không đem cái này hồn vực để ở trong mắt. Nhưng hồn tộc dài cũng không tin a, ngươi thiếu khoa trương, mặc dù hồn vực còn thừa dư lực lượng không nhiều, nhưng còn lại sức mạnh cùng một chỗ bộc phát, cũng không phải ngươi có thể ngăn cản, hắn cũng không tin, Lâm Hiên có thể đỡ nổi. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, không có lại nói cái gì, bất quá nguyên thần chi lực lại là nhanh chóng điều động. Phối hợp với luân hồi kiếm hồn sức mạnh, Lâm Hiên thi triển ra tuyệt thế nhất kiếm, Thiên Đạo kiếm, một đạo kiếm khí giống như thương thiên, chém về phía trước, trong nháy mắt cùng diệt hồn chi hỏa đụng vào nhau, thiên địa thông minh, hư không rung mạnh, vô số hồ diễm dưới một kiếm này, nhanh chóng dập tắt, không chỉ như thế, Thiên Đạo kiếm thế như phá trúc, quét ngang hết thảy, hắn vậy mà đem toàn bộ hồn vực đánh thành hai nửa. Một tiếng ầm vang, hồn vực nứt ra, bên trong hỏa diễm đều dập tắt, làm sao có thể, hồn tộc mở to mắt hạt châu đều nhanh trợn lồi ra. Đối phương vậy mà một kiếm triển khai hồn vực, cái này quá bất khả tư nghị, đây là kiếm pháp gì? Tiểu tử này như thế nào so trước đó mạnh nhiều như vậy? Giờ khắc này, hồn tộc dài triệt để sợ choáng váng, bịch một tiếng, hắn quỳ rạp xuống đất, muốn cầu xin tha thứ, hắn giờ phút này, căn bản cũng không phải là đối thủ, mà Lâm Hiên càng quả quyết, lại là một đạo thiên đạo kiếm chém qua, kiếm khí lướt qua hồn tộc dài thân thể. Chém chết đối phương nguyên thần, hồn tộc quỳ thẳng ở nơi đó, mắt mở thật to, nhưng thần khí hơi thở cũng đã tiêu thất, hồn tộc dài vẫn lạc. Lâm Hiên hướng đi tiến đến, vung tay lên, lấy xuống đối phương chữ vật giới chỉ, dò xét một chút, phát hiện bên trong vẫn còn có rất nhiều giới chỉ, đây cũng là bị hồn vực đánh chết, những thần vương lão tổ kia chữ vật giới chỉ a, cũng tốt, tiết kiệm hắn từng cái đi tìm. Lâm Hiên đem hắn thu vào, chuẩn bị rời đi, lục đạo âm thanh vang lên, tiểu tử, trên người hắn bộ chiến giáp này là cái bảo vật. Phía trước hắn chính là bằng vào chiến giáp ngăn trở hồn vực sức mạnh. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, quay người nhìn lại, chiến giáp phảng phất cổ lão tảng đá chế tạo thành, phía trên hiện đầy vết rách. Lâm Hiên phía trước không để vào mắt, thật không nghĩ đến lại còn là cái bảo vật, nếu là bảo vật, vậy thì không thể bỏ lỡ. Lâm Hiên ra tay lấy xuống bộ chiến giáp này, động tĩnh của nơi này, tự nhiên cũng đưa tới toàn bộ vương thành chú ý, vô số gia tộc môn phái đều sợ ngây người, xảy ra chuyện gì? Bọn hắn ngóng nhìn phương xa, Thương Thiên Nha hồn vực biến mất, đi, mau đi xem một chút, cái này một số người, nhanh chóng vọt tới, chờ đến phụ cận thời điểm, bọn hắn phát hiện phía trước vậy mà ngã xuống rất nhiều thân thể. Lão tổ, có người kinh hô, có người ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên, cũng có người, thét to, đây không phải nhân gian kiếm vương sao, hắn vậy mà cũng vẫn lạc sao, Thương Thiên Nha, diệt hồn châu đến tột cùng giết bao nhiêu cường giả a? Điên rồi, giờ khắc này, tất cả mọi người đều điên rồi, có người nắm đấm, giận dữ hét, hồn tộc quá ghê tởm. Thù này nhất định muốn báo, không tệ, hắn vậy mà giết chúng ta nhiều như vậy lão tổ, nhất định không bỏ qua hắn, đi, đi hồn tộc báo thù. Lúc này, có người hoảng sợ nói, chờ đã, các ngươi mau nhìn, quỷ ở nơi đó chính là ai, đây không phải là hồn tộc tộc trưởng sao? Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, nhao nhao quay đầu nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn ngốc tại nơi đó, bọn hắn phát hiện có một lão già, quỷ ở nơi đó không nhúc nhích, chính là hồn tộc tộc trưởng, Thương Thiên Nha. Hồn tộc tộc trưởng như thế nào quỳ gối nơi này? Hắn tại chiều ai quỳ xuống, nhìn lại đối phương trước mặt người trẻ tuổi kia, bọn hắn càng là ngây ngẩn cả người, người kia là ai? Hồn tộc dài tại sao muốn hướng đối phương quỳ xuống? Trong lúc nhất thời, vô số đảo ánh mắt đều tập trung vào Lâm Hiên, Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, mà là thản nhiên nói, các ngươi không phải muốn đi hồn tộc báo thù sao? Vừa vặn, ta cũng muốn đi hồn tộc báo thù, các ngươi liền mang một lộ a. Chương 10800, nghe được Lâm Hiên lời nói, những người kia đều ngẩn ra. Ngươi cùng hồn tộc có thù, ngươi là ai a? Cái gì thù a? Cái gì thù? Lâm Hiên nói, bọn hắn cầm diệt hồn châu công kích ta, ngươi nói đây là cái gì thù? Đám người nghe xong đều phủ, cái gì? Diệt hồn châu công kích ngươi? Bọn hắn đánh giá cẩn thận Lâm Hiên, sau đó mắt trợn trắng, tiểu tử này chỉ là một cái 23 giai tuyệt thế thần vương, có tư cách gì nói mạnh miệng như vậy? Đúng vậy nha, ngươi dạng này tu vi, tại chỗ rất nhiều cao thủ một cái tát liền có thể đập chết ngươi a. Còn cần vận dụng diệt hồn châu sao? Bọn hắn không tin, bọn hắn không để ý Lâm Hiên, nhưng mà, cũng không đến đây dừng tay, bọn hắn chính xác cần phải đi hồn tộc đòi một câu trả lời hợp lý. Thậm chí không ít người đều nghĩ đối với hồn tộc động thủ. Dù sao hồn tộc dài đã biến mất, hồn tộc lại sử dụng diệt hồn châu, không có chấn tộc chi bảo. Thời khắc này hồn tộc trong mắt bọn hắn, đó chính là một đầu dê béo, một đám người mênh mông cuồn cuộn xông về hồn tộc, Lâm Hiên ngay tại đằng sau đi theo. Cuối cùng bọn hắn đi tới hồn tộc, một tiếng vang thật lớn, thiên địa đung đưa kịch liệt. Hồn tộc bên trong những người kia đều vọt ra, bọn hắn gầm thét lên, các ngươi lại tới làm gì? Tự nhiên là báo thù. Chung quanh những người kia cười lạnh liên tục, bọn hắn muốn động thủ, bất quá có người tốc độ càng nhanh, chỉ thấy Lâm Hiên đi ra, rơi vào hồn tộc bên trong, hắn nhìn về phía bốn phía, nhàn nhạt hỏi, các ngươi chính là hồn tộc. Không tệ, tiểu tử, thức thời cút nhanh lên ra ngoài, ở đây không phải ngươi có thể dương oai chỗ, ta hồn tộc chính là Nguyên Vương thành bá chủ, là hồn tộc thì dễ làm. Lâm Hiên vung tay lên, lục đạo thế giới hiện lên, nói tới lục đạo chi khúc, khi thanh âm này xuất hiện, trước mắt phách lối hồn tộc cường giả, trong nháy mắt liền bị miểu sát, bọn hắn thất khiếu chảy máu, ngã trên mặt đất, lục đạo thế giới nhanh chóng biến lớn, bao phủ toàn bộ hồn tộc, lục đạo chi khúc triệt để bộc phát, ầm ầm ầm ầm, tiếng kêu thảm thiết vang lên, hồn tộc cường giả toàn bộ ngã xuống đất, nguyên thần bị diệt, ngoại giới những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều ngu, gì tình huống nha, gia hỏa này tại quét ngang hồn tộc, đây là cái kia 23 giai người trẻ tuổi, ta dựa vào, hắn như thế nào mạnh như vậy? Giờ khắc này, chung quanh gia tộc môn phái những người kia đều cho quỳ. Bọn hắn thật sự sợ choáng váng, bọn hắn bây giờ giống như biết rõ, vì cái gì hồn tộc quỳ thẳng ở trước mặt đối phương. Hồn tộc dài không phải là bị gia hỏa này tiêu diệt a? Không bao lâu, lục đạo thanh âm biến mất, lục đạo thế giới cũng bị Lâm Hiên thu vào, toàn bộ hồn tộc an tĩnh đáng sợ, Lâm Hiên nhưng là hướng về hồn tộc chỗ sâu đi đến. Hắn bắt đầu mở ra hồn tộc bảo khố, đọc đến hồn tộc một ít bí thuật cùng cổ tịch, khác người nào nhìn trợn mắt hốc mồm, quá rung động. Quá bất khả tư nghị, người trẻ tuổi này đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Phía trước bọn hắn còn nghĩ tới hồn tộc kiếm một chén canh, bây giờ bọn hắn một bước cũng không dám bước vào, hồn tộc đây chính là bá chủ một dạng tồn tại a. Coi như không còn hồn tộc dài không còn diệt hồn châu, cái kia cũng có một đám cao thủ a, cũng có tuyệt thế trận pháp nha, không phải dễ dàng như vậy cầm xuống, nhưng bây giờ thì sao? Trong khoảnh khắc hồn tộc liền bị diệt, thủ đoạn này có thể nói nghịch thiên, đi nhanh lên đi, không nên trêu chọc tên ma vương này. Bọn hắn xoay người rời đi, Lâm Hiên không để ý đến những người kia, hắn đang thu thập hồn tộc bảo vật, hồn tộc trong bảo khố đồ tốt có không ít, trừ cái đó ra, Lâm Hiên còn đọc một chút hồn tộc bí thuật thần thông cùng cổ tịch. Cái này hồn tộc lai lịch lạ thường, chính là cổ hồn tộc một cái chi nhánh, bọn hắn thi triển thần thông bí thuật cùng cổ hồn tộc một dạng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.